tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, không ai có thể ngăn cản. Lý Mục ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười giống như thiên thần thanh âm, vang dội địa truyền khắp toàn bộ chiến trường, đem tất cả mọi người hấp dẫn lại đây. Đại Tần người quả nhiên là nói không giữ lời. Lý Mục con mắt sáng sủa, ẩn chứa một vệt sát khí, tầm mắt từ Doanh Hợi, Thượng Quan Vũ, Dương Chiêu đẳng nhân trên người đảo qua. Thượng Quan Vũ mặt lộ vẻ đỏ bừng vẻ, đây là hắn đáp ứng rồi ước định, ai biết nhị hoàng tử Doanh Hợi trực tiếp xé toang ước định, chuẩn bị đại quân tiến công Xích Huyết Thành. Thế nhưng đối phương là nhị hoàng tử, vừa chính là hắn Thượng Quan Vũ cũng không có thể tùy tiện vi phạm. Đã như vậy, vậy ta cũng không cần khách khí. Lý Mục vẫy bàn tay lớn một cái, một môn ổ đại pháo đột nhiên xuất hiện ở phía trên chiến trường. Tổng cộng có này ngũ ổ đại pháo, màu đen tiếng pháo, ẩn chứa một cổ vô hình túc sát sức mạnh. Mọi người thấy thế, đều là sững sờ. Đại pháo, ngũ ổ đại pháo, Lý Mục đây là làm sao đem những này đại pháo cho lấy ra? Trên người hắn tựa hồ không có không gian lớn như thế. Thượng Quan Vũ ánh mắt nhất động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lý Mục trên người thậm chí có cái thứ kia, lúc trước hắc sát kiếm xuất hiện cũng là có thể giải thích rồi. Xem ra hắn cũng là lấy được thượng nhân truyền thừa, bằng không sao xuất hiện một yêu nghiệt như thế tồn tại. Thượng Quan Vũ trong lòng nói thầm, đại pháo xuất hiện, trong lúc nhất thời làm kinh sợ tất cả mọi người. Không phải là ngũ ổ đại pháo, giết hắn cho ta. Doanh Hợi ở ngắn ngủi thất thần sau khi, vẫn giận dữ hét. Đại Tần sĩ binh thấy thế, từng cái bắt đầu chuyển động, hướng về Lý Mục giết đi. Ngũ ổ đại pháo thôi, bọn họ cùng Hắc Sơn trại liên thủ, nhưng là có 200.000 đại quân, này khoảng cách mấy trăm mét, bọn họ rất nhanh sẽ vọt tới. Đoạt lấy đại pháo, Lý Mục nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hơi suy nghĩ, ngũ ổ đại pháo dồn dập xúc động, rầm rầm rầm rầm oanh, 5 viên đại pháo bắn ra, đập xuống ở đại tần sĩ binh bên trong, bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Cường đại nổ tung lực tạo thành vô cùng sóng lớn xung kích hướng về 4 phương 8 hướng. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, càng làm cho đại tần sĩ binh tử thương vô số. Một viên đạn pháo trong nháy mắt cướp đi mấy chục đại tần sĩ binh tính mạng. Rầm rầm rầm rầm oanh, lại là 5 viên đạn pháo bay ra. Có thể nói phải ở trước đó đạn pháo nện ở lòng đất sau khi nó liền nổ súng. Rầm rầm rầm rầm oanh, nã pháo tốc độ càng lúc càng nhanh, không người thao tác, liên tục pháo kích, từng viên một đạn pháo xuất hiện tại giữa không trung, mạnh mẽ hướng về đại tần sĩ binh ném tới. Đảo mắt công phu, đại tần sĩ binh tử thương nặng nề, kêu rên khắp nơi, không người điều khiển đại pháo. Trong game xuất phẩm, thuộc về cực phẩm vũ khí đẳng cấp, mà mỗi một ổ đại pháo đều cần 10.000 điểm cống hiến. Ngũ ổ đại pháo, 50.000 điểm cống hiến, để Lý Mục đau lòng không ngớt. Nhưng là, game xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, không người điều khiển đại pháo không cần do con người điều khiển. Chỉ cần Lý Mục một ý nghĩ chính là có thể, mà trong đó đại pháo là game tự động bổ sung, không cần do con người bổ sung. Nói cách khác hắn có thể vô hạn lúc pháo kích, đối với cương nhu cảnh trở lên võ giả, không người điều khiển đại pháo cũng không tính là gì, nhưng là đối với đại tần sĩ binh mà nói, chính là một kinh khủng cỗ máy giết chóc rồi. Ngăn ngắn hơn 10 hô hấp trong lúc đó, gần vạn người chết ở không người điều khiển đại pháo đạn pháo bên dưới. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ quấn quanh ở đại tần trong lòng của binh lính. Bọn họ liền 200 mét cự ly đều không có vọt tới, thì có gần vạn người chết ở đại pháo bên dưới. Nếu là vọt tới đại pháo trước mặt, e sợ không có 3-4 vạn tử vong là làm không tới. Hoảng sợ, tử vong, tràn ngập ở mỗi người muốn trong lòng. Đại tần sĩ binh động tác ngừng lại, muốn thoát đi. Thượng quan Vũ, Dương Chiêu hai người ánh mắt nghiêm nghị vạn phần. Đại pháo thứ này Đại Tần Vương Triều cũng là có. Đáng tiếc, số lượng có hạn, uy lực có hạn, chính xác độ có hạn, điều khiển lên phiền phức. Có thể Lý Mục cái này đại pháo cũng quá mức đặc thù. Không cần điều khiển, lửa đạn không ngừng, chính xác độ cực cao. Mỗi một viên đạn pháo đều là chạy đến trong đám người bên trong nổ tung. Bùng nổ ra kinh người lực sát thương. Ngay cả là bọn họ những ngày qua nhân cảnh võ giả tạo thành giết chóc cũng chưa chắc so sánh với những này lửa đạn sức mạnh. Thượng quan Vũ nhìn chằm chằm Lý Mục, nội tâm nói thầm, thượng nhân trong động phủ sẽ xuất hiện vật như vậy, vì sao có thể không cần điều khiển? Đạn pháo cũng không cần bỏ thêm vào sao? Từng cái ý nghĩ ở trên quan Vũ trong đầu né qua. Hết thảy trước mắt trùng kích hắn nhận thức, quá mức kỳ lạ, nếu là Lý Mục biết thượng quan Vũ ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ nói một câu, đeo thành, không cần giải thích, Dương Chiêu đến càng nhiều, nếu là cái này đại pháo nhiều hơn mấy môn, e sợ 200.000 đại quân tất cả đều muốn qua đời ở đó. Ngay cả là Vân Sơn Thành, cũng không ngăn được công kích như vậy, có thể nói. Có cái này đại pháo tồn tại, đại sở quân đội tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, không gì không đánh được, coi như là một tòa thành phố khổng lồ, chỉ sợ cũng không ngăn được bao nhiêu pháo đi. Mạc Thiên Sơn cũng trợn to hai mắt, hắn cự ly Lý Mục cũng coi như là tương đối gần, nhưng là căn bản không nhìn thấy Lý Mục là như thế nào lấy ra đại pháo, chỉ có thể phất phất tay thôi. Thần kỳ như thế thủ đoạn, cũng quá mức kinh người rồi. Khi nhìn thấy không người điều khiển đại pháo uy lực, tâm thần chấn động vạn phần. Có những này đại pháo tồn tại, coi như là dễ thủ khó công Hắc Sơn cũng có thể dễ dàng công kích hạ xuống. Nhưng đối phương nhân số thực sự nhiều lắm, không ngừng hướng về đại pháo tới gần. Một khi đại pháo bị đoạt đi, tình huống e sợ có điều biến hóa. Hy vọng đại tần sĩ binh thật sự thối lui. Mạc Thiên Sơn là một tên xích huyết quân tướng quân, tự nhiên đối với lòng người cũng là rõ ràng. Hắn thấy được Vân Sơn quân hoảng sợ, thấy được Vân Sơn quân lui bước, vẽ một đại tần sĩ binh đầu lâu bay lên, máu tươi phun tung tóe mà ra. Ai dám lùi về sau một bước? Có như thế người? Doanh Hợi đem một tên binh lính trực tiếp giết đi, trong mắt lập lòe hung quang, giết cho ta, giết Lý Mục người, Phong Vương bái tước, cái thứ nhất bò lên trên xích huyết thành người, quan tăng 3 cấp, ruộng tốt ngàn khuynh, nghiêng, Doanh Hợi lớn tiếng hô, đại tần sĩ binh gặp được chặt đầu sĩ binh kết cục, lại nghe được Doanh Hợi đồng ý thật là tốt nơi. Từng cái lần thứ hai điên cuồng hướng về Lý Mục giết đi. Xích địa thiên lý, máu chảy thành sông, nồng nặc huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Liền không khí đều nhiễm phải một tầng màu đỏ. Khí tức kinh khủng tràn ngập, làm người ngơ ngác, phảng phất. Đây không phải chiến trường, mà là một cái địa ngục. Chiến trường tức địa ngục. Lý Mục thấy từng cái vồ giết tới đại tần sĩ binh. Tâm thần rung động, tiến vào xích huyết quân rèn luyện. Vì xích huyết quân, một người, bị giết rồi, 10 người, bị giết rồi, 100 người, bị giết rồi. Nhưng là chính mắt thấy được từng cái sống sờ sờ sinh mệnh chết ở trước mặt. Xác chết chồng chất thành sơn, này một loại chấn động. Vẫn để cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Hắn hiện tại còn không cách nào làm được tâm lạnh như xa. Coi thường sinh tử, bắt giặc phải bắt vua trước. Lý Mục tầm mắt rơi vào ngay phía trước Doanh Hợi trên người. Hồi tưởng lại lúc trước ở cửa thành Nam cùng Tây thành môn cử động. Chỉ cần giải quyết thủ lĩnh của đối phương, tất cả là có thể giải quyết. Bây giờ đích tình huống, Thượng Quan Vũ đã có lui binh chi tâm, chỉ là Doanh Hợi không muốn thôi. Chỉ cần đem Doanh Hợi cho bắt giữ, hết thảy đều có thể ung dung giải quyết. Doanh Hợi, Lý Mục hơi suy nghĩ, trên tay xuất hiện hai thanh tử kim búa lớn, kích thước cùng đại hồ tử liệt sơn đại chủy tử xê xích không nhiều, nhưng là trọng lượng nhưng cực kỳ kinh người, đạt đến 10.000 cân trọng lượng. 10.000 cân búa lớn, trọng lượng như vậy, coi như là một người cũng có thể ung dung đè chết. Bình thường võ giả không đạt cương nhu cảnh, liền tử kim búa lớn đều không cầm lên được. Thượng Quan Vũ, Mạc Thiên Sơn, Dương Chiêu đẳng nhân nhìn thấy, đã không cảm thấy kinh ngạc, coi như là Lý Mục hiện tại lấy ra một tòa cung điện, bọn họ cũng có thể rất bình tĩnh. Lý Mục muốn làm gì? Có điều trong lòng mọi người đều có một ý nghĩ, đó chính là Lý Mục muốn làm gì? Lớn như vậy tử kim thiết chùy, Lý Mục nắm lên tử kim thiết chùy, chân phải tầng tầng đạp xuống mặt đất. Mặt đất không chịu được như vậy sức mạnh, như mạc nhện bình thường nứt ra, thân hình càng là dường như đạn pháo giống như vậy, hướng về Doanh Hợi phóng đi. Từng cái đại tần sĩ binh nhìn thấy Lý Mục hành động, hướng về Lý Mục giết đi, hoặc là cầm lấy đại đao, hoặc là nhấc theo trường thương. Lý Mục thấy thế, đối với những kia đại tần sĩ binh căn bản không dư để ý tới. Tử kim búa lớn một vòng, sức mạnh không gì sánh nổi mạnh mẽ đụng vào sĩ binh trên người, trực tiếp đưa bọn họ cho đánh bay mà ra. Sức mạnh kinh khủng, càng là nhấc lên một trận mạnh mẽ lãng. Mười mấy tên đại tần sĩ binh cứ như vậy bị một búa tử làm trọng thương đánh giết. Những này đại tần sĩ binh chỉ là so với người bình thường nhiều hơn một chút cường tráng mà thôi. Thậm chí liền nhục thân cảnh đều không có đạt đến, há có thể ngăn trở Lý Mục cây búa. Lý Mục mặc dù không có tu luyện qua bất kỳ chùy pháp, có thể bằng vào tự thân 10 vạn cân sức lực cùng tử kim thiết chùy đáng sợ, mở một đường máu, chỗ đi qua như bẻ cành khô, không một hợp chi tướng, ngay cả là cương nhu cảnh võ giả đều không thể chống lại Lý Mục một búa tử. 100 mét, 50 mét, 30 mét, Lý Mục càng ngày càng tới gần Doanh Hợi. Doanh Hợi nhìn thấy Lý Mục cử động, nơi nào còn không rõ Lý Mục dự định, dư quang của khóe mắt liếc mắt phía dưới đã mất đi Ưng Vương Triệu Xước, trong lòng càng bị hoảng sợ cho lấp đầy, điên cuồng quát: ngăn hắn lại cho ta, ngăn cản hắn. Doanh Hợi bên cạnh thân binh dồn dập động thủ, muốn ngăn cản Lý Mục. Làm đại tần vương triều nhị hoàng tử, Doanh Hợi cũng không phải chỉ là một người lên đường. Chuyển động thân thể, hắn ngoại trừ đem Triệu Xước mang theo bên người, còn có một đội thân binh. Những thân binh này thực lực từng cái bất phàm, đại đa số đều thuộc về nội tráng cảnh võ giả, thậm chí có hai người đạt đến thần tư cảnh mức độ cực kỳ bất phàm. Nhưng là đang đối mặt này Lý Mục thời điểm, coi như là thần tư cảnh thân binh cũng không ngăn được Lý Mục một búa tử. Tử kim thiết chùy cũng đập ầm ầm ở này thần tư cảnh thân binh trên người, đưa hắn tầng tầng bắn cho bay, sức mạnh kinh khủng đưa hắn toàn thân xương đều làm vỡ nát. Còn chưa tới trên đất, chính là đã chết. Doanh Hợi sợ hãi vạn phần, muốn thoát đi, nhưng là hoảng sợ để hắn không cách nào di động phân tốt. Thượng Quan Vũ thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, dưới tình huống này, hắn nhất định phải ra tay, dù sao Doanh Hợi là đại tần vương triều nhị hoàng tử. Thượng Quan Vũ bước chân một điểm, nhanh chóng áp sát Lý Mục, trong tay Thư Sơn kiếm xoay một cái, dẫn dắt thiên địa này chi phong, hóa thành vô cùng nước chảy. Nước chảy hướng về Lý Mục quấn quanh mà đi, hóa giải tử kim thiết chùy sức mạnh, muốn dừng lại Lý Mục động tác. Lý Mục liếc mắt Thượng Quan Vũ cử động, trong mắt chợt lóe sáng, hét lớn một tiếng, cút. Tử kim thiết chùy bỗng nhiên phát lực, sức mạnh kinh khủng mạnh mẽ đập ra ngoài, không khí trực tiếp nổ bể ra đến. Này sức mạnh vô cùng bá đạo, trực tiếp đem thượng quan vũ công kích hết mức tan rã. Mãnh liệt lực lượng càng là đụng vào thượng quan vũ trên người, đưa hắn bắn cho phi nhi ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thượng quan vũ rơi vào trên đất, sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ, từ ngực truyền tới đau nhức, rõ ràng xương sườn đứt gãy tận mấy cái. Đây vẫn chỉ là lưu thủy kiếm pháp hóa giải tử kim thiết chùy phần lớn sức mạnh duyên cớ. Nếu là trực tiếp bị bắn trúng, ngay cả là hắn đều chắc chắn phải chết. Nhất lực hàng thập hội, làm sức mạnh đạt đến một cực điểm thời điểm, bất kỳ kỹ xảo đều là vô dụng. Oanh, lại là một búa tử đem Doanh Hợi thân binh bắn cho bay. Lý Mục thân hình hơi động tới gần ở Doanh Hợi bên người. Đại chùy tử bỗng nhiên vừa nhấc lên cuồng phong thổi đến mức Doanh Hợi tóc ngổn ngang. Vẻ mặt trắng xám, tử kim thiết chùy liền dừng lại ở trước mặt hắn có điều một đấm cự ly. Doanh Hợi hoảng sợ tràn ngập, từ chiến mã bên trên ngã chổng vó trên đất. Lý Mục thấy thế một búa tử đập ầm ầm ở Doanh Hợi bên cạnh trên đất. Sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Trực tiếp xuất hiện một hố sâu, vết rách hướng về thời điểm khuếch tán ra đến, một luồng niệu toan mùi truyền ra. Doanh Hợi thân binh, đại tần sĩ binh dồn dập ngừng lại, tất cả đều sợ hãi nhìn về phía cái kia cầm trong tay tử kim thiết chùy bóng người hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.